Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1957, cái này liền không có. Người này, có phải điên rồi hay không? Nhìn thấy ma lệ lần thứ hai phóng lên tận trời, phóng tới kia kinh khủng hắc hỏa, vạn thần chi khư bên trong vô số cường giả đều trợn mắt há hốc mồm, từng cái lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ma lệ người này, rõ ràng vừa mới từ quỷ môn quan đi một lượt, vậy mà còn dám tiếp tục xông đi lên, đây không phải là tự tìm cái chết là tại làm cái gì? Người này, thật không sợ chết sao? Vạn thần chi khư bên trong, vô số cường giả trợn mắt há hốc mồm, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Ma lệ hành động, theo bọn hắn nghĩ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt bất tử đế tộc lão tổ dạng này cao duy thần đế, lúc trước hắn kém chút liền không có, may mắn mới tại sự giúp đỡ của tần trần giải quyết bất tử ô nhiễm, bây giờ thương thế còn chưa chữa trị, vậy mà lại một lần xông đi lên, tiếp tục dùng nhục thân của mình đi ngăn cản kia kinh khủng hắc hỏa, đây cũng không phải là dũng khí có thể giải thích, mà là chân chính điên cuồng. Người điên, gia hỏa này quả thực chính là người điên. Oanh, ma lệ nghĩa chính ngôn từ, hình tượng to lớn cao ngạo, tại trước mắt bao người, nháy mắt tiếp nhận thiên hoang cổ quốc hoàng đế, một lần nữa xông vào giáng lâm vô tận hắc hỏa bên trong. Thật là phấn đấu quên mình, hung hãn không sợ chết, loại kia tư thái, để ở đây tất cả mọi người nội tâm cảm thấy nhỏ bé. Cái gì là người thành đại sự, đây chính là người thành đại sự. Ầm ầm, trước mắt bao người, hư không bên trong, ma lệ thân ảnh lại lần nữa bị vô tận hắc hỏa thôn phệ. A, phun trào hắc hỏa bên trong, ma lệ tiếng kêu thảm thiết thê lương lần thứ hai vang lên, ở trong thiên địa quanh quẩn, rung động tâm linh của mỗi người. Tần ma đầu, người cũng đừng làm cho lão tử hy sinh một cách vô ích. Hắc hỏa bên trong, ma lệ âm thanh mang theo gào thét, phảng phất tại thừa nhận vô tận thống khổ, giống như bị vô tận cực hình. Tần trần mặt sạm lại. Người này, quá biết giả bộ, thật sự là tiện a. Tần trần, người bằng hữu này. Một bên, toàn thân chật vật thiên hoang cổ quốc hoàng đế cũng sửng sốt, hắn nhìn hướng tần trần, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Không có việc gì, người này da dày thịt béo, không chết được. Tần trần một mặt im lặng nói. Ma lệ sở dĩ sẽ như thế điên cuồng, rõ ràng là để mắt tới bất tử đế tộc lão tổ bất tử ô nhiễm lực lượng, muốn mượn cơ hội này thôn vệ càng nhiều cao duy lực lượng. Mà lại còn giả bộ quang minh vĩ đại, để tần trần cũng không biết nói cái gì tốt. Có điều, tần trần cũng không có ngăn cản, dù sao ma lệ thực lực càng mạnh, đối hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Ma lệ a ma lệ, người cũng đừng lòng tham quá mức. Tần trần thấp giọng thì thào, lập tức quay đầu nhìn hướng thiên hoang cổ quốc hoàng đế. Lúc này thiên hoang cổ quốc hoàng đế, toàn thân đã bị bất tử ô nhiễm lực lượng ăn mòn, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải. Hắn màu vàng ngọc tỷ mặc dù vẫn còn tại ngăn cản bất tử đế tộc lão tổ công kích, nhưng hiển nhiên đã có chút lực bất tòng tâm. Bệ hạ, để cho ta tới giúp ngươi. Tần trần thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại thiên hoang cổ quốc hoàng đế bên cạnh, tay phải ấn trên vai của hắn. Ông một tiếng. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ lại thiên hoang cổ quốc hoàng đế, lập tức, thiên hoang cổ quốc hoàng đế trên thân bất tử ô nhiễm giống như sóng triều đồng dạng, một lần nữa hướng về tần trần dũng mãnh lao tới. Cái này, thiên hoang cổ quốc hoàng đế mặt lộ khiếp sợ, nguyên bản cô kia để hắn đau đến không muốn sống bất tử ô nhiễm lực lượng, vậy mà tại bị cấp tốc rút ra. Người vậy mà thật có thể hấp thu bất tử ô nhiễm lực lượng. Thiên hoang cổ quốc hoàng đế khiếp sợ nhìn xem tần trần, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trước đó hắn mặc dù bị tần trần loại bỏ qua bất tử ô nhiễm lực lượng, nhưng ở vào trong lúc khiếp sợ cũng không có cẩn thận cảm giác, lần này, hắn rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình bất tử ô nhiễm lực lượng tại tiến vào tần trần thân thể sau, chẳng những giống như đá chìm đáy biển, biến mất không còn một mảnh. Bởi vì tới gần nguyên nhân, hắn rõ ràng cảm nhận được tần trần khí tức trên thân, dường như là tại lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi, đang chậm rãi tăng lên. Đến tần trần loại này cấp bậc. Tu vi muốn tăng lên bất luận cái gì một tia, đều cần hao phí lấy vạn năm qua tính toán tuế nguyệt, nhưng hôm nay tần trần khí tức trên thân mặc dù tăng lên chậm chạp, nhưng loại này tốc độ, tuyệt đối đã vượt ra khỏi thiên hoang cổ quốc hoàng đế đã thấy bất luận cái gì cái thế thiên kiêu. Hai gia hỏa này đến tột cùng là nơi nào đến biến thái? Thiên hoang cổ quốc hoàng đế trợn mắt há hốc mồm, không thể nào hiểu được, não đều nhanh đứng máy. Tiểu tử, người dám năm lần bảy lượt hấp thu bản tổ lực lượng, tự tìm cái chết. Trên đường chân trời, bất tử đế tộc lão tổ cũng cảm giác tần trần biến hóa trên người, âm thanh càng thêm phẫn nộ. Một cái có thể loại bỏ hắn bất tử ô nhiễm lực lượng cường giả, người này nếu là chưa trừ diệt, hắn bất tử đế tộc tại vũ trụ hải sừng sững ức vạn năm tôn nghiêm, sợ là sẽ phải một chiều tan thành mây khói. Tiểu tử, lăn đi. To lớn gương mặt nổi lên, tức giận đan xen, trong khoảnh khắc, vô số hắc hỏa phun trào, giống như biển gầm phun trào, chấn áp xuống, đạo đạo đáng sợ đại đạo lực lượng ngang dọc hư không, hiển nhiên so trước đó đáng sợ bên trên rất nhiều. A, Tần ma đầu, nhanh cứu ta. Hắc hỏa phun trào phía dưới, ma lệ thê lương âm thanh từ hắc hỏa bên trong truyền đến, lộ ra cực kỳ thống khổ. Một tiếng ầm vang, sau một khắc, một thân ảnh từ trong chật vật lao ra, chính là ma lệ, toàn thân tàn tạ không chịu nổi, gần nửa người đã hóa thành hư vô, trên thân âm u đầy tử khí, chỉ còn một hơi treo. Vèo một tiếng, hắn nháy mắt đi tới Tần Trần bên cạnh, một chân bỗng nhiên đá vào Thiên Hoang cổ quốc hoàng đế trên mông, đem hắn nháy mắt đạp bay đi lên, vội vàng nói, vị tiền bối này, vãn bối gánh không được, còn mời tiền bối tiếp tục ngăn cản một cái. Tiếng nói vừa ra, ma lệ trên thân ma khí phun trào, một lần nữa nhào về phía Tần Trần, hóa thành bát chảo bạch tuộc đồng dạng, đem Tần Trần bao khỏa. Tần ma đầu, nhanh, lại thay ta che chắn một cái, lúc này kiếm bộn rồi, này bất tử đế tộc lão tổ nổi giận, lão tử hấp dẫn đến cao duy bất tử ô nhiễm, so trước đó mạnh gấp mấy lần, nhanh, đây chính là một bữa ăn no, thay ta che chắn bên dưới. Ma lệ linh hồn cấp thiết truyền âm, đồng thời sâu trong linh hồn, kia một cỗ thâm nguyên lực lượng lần thứ hai sống lại, bao phủ ma lệ linh hồn hải bên trong cao duy bất tử ô nhiễm, muốn lần thứ hai hấp thu. Mụ hắn, ma lệ người này, thật sự coi ta nổi đen. Cảm giác được ma lệ trong cơ thể thâm nguyên lực lượng, vậy mà đem toàn bộ cao duy bất tử ô nhiễm toàn bộ đều bao phủ lại, Tần Trần sắc mặt lập tức đen. Để hắn thay ma lệ che lấp lại, cũng không phải không thể lấy, có thể người này, thế mà liền một điểm bất tử ô nhiễm cũng không cho chính mình lưu lại. Mụ, thật đem mình làm miễn phí khổ lực. Ma lệ, trên người ngươi thâm nguyên khí tức quá mạnh, ta đến thay ngươi che chắn bên dưới. Tiếng nói vừa ra, Tần Trần trong thân thể, một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên dâng lên, một tiếng ầm vang, trực tiếp đánh vào ma lệ trong thân thể. Con mẹ nó, Tần ma đầu, người đây là làm cái gì? Ma lệ thấy thế, lập tức cuống lên, vội vàng hô. Làm cái gì, đương nhiên là giúp ngươi, trong cơ thể ngươi cao duy bất tử ô nhiễm lực lượng quá mạnh, bản thiếu sợ ngươi không cách nào ngăn cản, ta đến thay ngươi cùng một chỗ ngăn cản. Tần Trần tiếng nói vừa ra, hắn hoàn mỹ đại đạo thần thể ngưng luyện ra cao duy lực lượng trực tiếp đánh vào Tần Trần linh hồn hải, cùng kia thâm nguyên lực lượng đụng vào nhau. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, nháy mắt đem ma lệ thẩm thấu ra thâm nguyên lực lượng vỡ ra một đường vết rách. Ngươi, ma lệ mặt đều tái rồi, nếu như hắn toàn lực thôi động trong cơ thể thâm nguyên lực lượng, chưa hẳn không thể ngăn cản Tần Trần này một cỗ cao duy lực lượng xâm lấn, nhưng nếu như hắn như thế làm, trong cơ thể hắn thâm nguyên lực lượng tất nhiên sẽ tiết lộ, đến lúc đó một khi bại lộ, hắn tất nhiên nguy hiểm. Tần ma đầu cái này đồ chó hoang, quá âm hiểm, liền lão tử liều chết cầm về đồ vật đều muốn cướp, có nhân tính hay không? Ma lệ trong lòng hùng hùng hổ hổ, không lo được lại nói cái gì, vội vàng thôi động thâm nguyên lực lượng, cùng Tần Trần điên cuồng cướp đoạt lên trong cơ thể hắn cao duy bất tử ô nhiễm tới. Oanh, hai cỗ lực lượng tại ma lệ trong cơ thể điên cuồng va chạm, càn quét, cướp đoạt ma lệ trong cơ thể cao duy bất tử ô nhiễm. Ở trong mắt người khác nguy hiểm trùng điệp cao duy bất tử ô nhiễm, tại Tần Trần cùng ma lệ trong mắt nhưng là vật đại bổ, căn bản bỏ qua không được bảo vật. Oanh, hai người xé rách phía dưới, ma lệ trong cơ thể cao duy bất tử ô nhiễm bị hai người cấp tốc cướp đoạt. Oanh, trong đó một cỗ ngọn lửa màu đen ăn mòn lực lượng giống như vô số đầu như độc xà cấp tốc quấn quanh ở Tần Trần trên thân, điên cuồng ăn mòn hắn nhục thân cùng linh hồn. Hừ, chỉ là ô nhiễm lực lượng, cũng muốn ăn mòn ta. Tần Trần cười lạnh một tiếng, trong cơ thể hoàn mỹ đại đạo thần thể nháy mắt bộc phát, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân, đem ngọn lửa màu đen kia ăn mòn lực lượng ngăn cách tại bên ngoài. Cùng lúc đó, hắn linh hồn hải bên trong, một đạo vòng xoáy đen kịt đột nhiên hiện lên, điên cuồng thôn phệ xung quanh cao duy bất tử ô nhiễm lực lượng. Ông, Tần Trần linh hồn hải bên trong, kia vòng xoáy đen kịt giống như một cái động không đáy, không ngừng thôn phệ. Theo cao duy bất tử ô nhiễm lực lượng không ngừng tràn vào, Tần Trần nguyên bản bình tĩnh linh hồn hải giờ phút này như là sôi trào lên, nhấc lên thao thiên cự lãng. Cao duy lực lượng quả nhiên đại bổ. Tần Trần cảm nhận được linh hồn hải biến hóa, trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn mặc dù đã dự liệu được cao duy bất tử ô nhiễm lực lượng cường đại, nhưng chân chính cảm nhận được lúc, vẫn như cũ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bất quá, càng là lực lượng cường đại, đối ta tăng lên cũng liền càng lớn. Tần Trần trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, toàn lực thôn vệ ma lệ trong cơ thể màu đen trong biển lửa cao duy bất tử ô nhiễm lực lượng. Tần ma đầu, người chậm một chút, này bất tử đế tộc lão tổ cao duy bất tử ô nhiễm lực lượng cực kỳ khủng bố, người hấp thu như thế nhanh sẽ thụ thương, chậm một chút, để ta thay ngươi đa phần gánh một điểm. Ma lệ âm thanh vang vọng tần trần trong đầu, mang theo vẻ lo lắng. Rõ ràng là chính mình vất vả đoạt đến bất tử cao duy lực lượng, tần ma đầu người này quá độc ác, lập tức hấp thu như vậy nhiều cao duy bất tử ô nhiễm lực lượng, quá đau lòng. Một bên giống to, ma lệ một bên điên cuồng thôn phệ. Yên tâm, người đều có thể gánh vác được, ta tại sao gánh không được? Tần trần nở nụ cười, không chút nào để ý tới ma lệ nhắc nhở, ngược lại gia tăng tốc độ cắn nuốt. Ông, theo tần trần điên cuồng thôn phệ, hắn linh hồn hải bên trong lực lượng càng ngày càng cường đại. Nếu là có thể đem này bất tử đế tộc lão tổ triệt để thôn phệ, ta nói không chừng liền có thể mượn cơ hội này cưỡng ép đột phá đến thần đế cảnh giới. Chỉ trong chốc lát, ma lệ trong cơ thể cao duy bất tử ô nhiễm lực lượng đã bị hai người triệt để hấp thu. Cái này liền hết rồi. Tần trần mặt lộ thất vọng. Chương 1958, vũ trụ hải màng ngăn. Ngươi thế còn chê ít, ma lệ xanh cả mặt, liền cùng lão bà bị tần trần chơi một dạng, xanh biếc, muốn nhiều khó coi liền có nhiều khó coi. Vừa rồi thôn phệ, tần trần tranh đoạt một khối lớn, hắn đau lòng không được. Tiên sư nó, thế nào còn không có đột phá thần đế? Còn phải tiếp tục đi qua, ma lệ cắn răng một cái, ánh mắt quyết tâm, liền muốn lần thứ hai xông đi lên. Oanh, đúng lúc này, màu đen biển lửa chỗ sâu, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát, ngay sau đó, một đạo băng lãnh chấn nộ âm thanh vang vọng toàn bộ vạn thần chi khư. Đáng ghét sâu kiến, các ngươi dám thôn phệ bản tổ cao duy lực lượng. Tự tìm cái chết, bất tử đế tộc lão tổ nổi giận, mấy lần giao phong về sau, hắn cũng cảm nhận được hai người không thích hợp. Hắn phía trước chỉ là cho rằng ma lệ cùng tần trần là tại ngăn cản hắn công kích, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được trên thân hai người khí tức biến hóa. Đặc biệt là ma lệ, lần thứ nhất cùng lần thứ hai xung phong, mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt, lại có tăng lên không nhỏ. Một cái nửa bước thần đỉnh phong tiểu gia hỏa, thế nào khả năng trong thời gian thật ngắn tăng lên như thế nhiều? Hai tiểu gia hỏa này, thật chẳng lẽ có thể thôn phệ bản tổ cao duy lực lượng? Bất tử đế tộc lão tổ trong lòng vừa sợ vừa giận, mơ hồ thậm chí có một tia hoảng hốt. Hai tiểu gia hỏa này phải chết. Bất tử đế tộc lão tổ ánh mắt càng thêm băng lãnh, đã không còn mảy may ẩn tàng, trong cơ thể hạch tâm nhất bản nguyên lực lượng trực tiếp bị thúc giục. Ông, trong chốc lát, toàn bộ vạn thần chi khư vị trí, tất cả đều tràn ngập đáng sợ hắc ám hỏa diễm, từng đóa ngọn lửa đen kịt bao phủ hư không, chói lọi nhiều màu, trực tiếp giáng lâm hư giới tầng mỗi một cái nơi hẻo lánh. Xuy xuy xuy, những này ngọn lửa màu đen vị trí, hư giới tầng hư không nháy mắt bị thiêu đốt ra từng đạo đáng sợ đen nhánh lỗ thủng, giống như hài nhi miệng đồng dạng mở ra, tỏa ra kinh khủng khiếp sợ khí tức. Đầy trời hỏa diễm, cực kỳ chói lọi cùng to lớn, từng đóa phiêu tán, tại hư giới tầng hư không bên trong sấy ra từng cái động, hướng về tần trần đám người phiêu tán mà đi. Đây là, giờ khắc này, vạn thần chi khư bên trong tất cả cường giả đều sợ hãi, nhìn xem kia từng đóa hỏa diễm, những này hỏa diễm bên trong mỗi một đóa đều ẩn chứa đủ để hủy diệt một cái thế giới khủng bố năng lượng, đem hư giới tầng hư không đều trực tiếp sấy mở. Không tốt, đây là, cao duy bản nguyên công kích. Hư giới tầng màng ngăn đều bị xuyên thấu. Kia màng ngăn bên ngoài màu đen khí tức, là vũ trụ hải màng ngăn bên ngoài hư không. Này bất tử đế tộc lão tổ điên rồi sao? Như vậy công kích, sẽ làm cho hư giới tầng không gian sụp đổ, đến lúc đó toàn bộ vạn thần chi khư bí cảnh đều sẽ hủy diệt. Khoa mạc đa thú thủy tổ cùng hoa chỉ thần đế đám người đều thần sắc hoảng sợ. Vũ trụ hải màng ngăn cực kỳ kiên cố, là thủ hộ vũ trụ hải cuối cùng nhất bình chướng, thần đế cấp cường giả đều không thể xé rách. Có thể bất tử đế tộc lão tổ xem như đã vượt ra vũ trụ hải cao duy cường giả, chân chính bộc phát dưới tình huống, là có thể vỡ ra vũ trụ hải màng ngăn bình chướng. Cao duy, là đã vượt ra phương thế giới này cường giả, là nhảy vào một cái khác chiều không gian cường giả, đi tới tiến hóa trung cực cuối đường, không hề bị vũ trụ hải đại đạo quy tắc chỗ giới hạn. Nhưng đồng dạng, làm bọn họ toàn lực bộc phát thời điểm, thì triển ra công kích cũng có thể xé rách vũ trụ hải hạn chế. Nhưng dạng này sẽ đối vũ trụ hải tạo thành nhất định tổn thương nhận đến vũ trụ hải đại đạo bản nguyên áp chế. Mà giờ khắc này bất tử đế tộc lão tổ công kích, liền đã triệt để vượt ra khỏi vũ trụ hải tầng cấp, vỡ ra vũ trụ hải màng ngăn. Ầm ầm, đầy trời hỏa diễm giáng lâm, toàn bộ hư giới tầng kịch liệt chấn động. Bất tử đế tộc lão tổ ngươi điên rồi sao? Mau dừng tay, ngươi như thế làm, một khi hư giới tầng sụp đổ, vạn thần chi khư sụp đổ, ngươi bất tử đế tộc khó từ tội lỗi, sẽ tạo xuống đại tội nghiệt. Thiên hoàng cổ quốc hoàng đế thần sắc kinh sợ gào thét. Hừ, là ngươi thiên hoàng cổ quốc ngăn ta, muốn nói tội nghiệt, cũng có thể là ngươi thiên hoàng cổ quốc đến khiêng. Bất tử đế tộc lão tổ ngữ khí băng lãnh, thanh âm bên trong mang theo vô tận lạnh lùng cùng kiên quyết. Kèm theo bất tử đế tộc lão tổ thanh âm lạnh lùng, màu đen biển lửa đột nhiên sôi trào, đầy trời ngọn lửa màu đen không ngừng rơi xuống, giống như là bay đầy trời tiêu, chạy thẳng tới Tần Trần cùng Ma Lệ ba người. Ngăn lại, thiên hoàng cổ quốc hoàng đế kinh sợ phía dưới, vội vàng thôi động màu vàng ngọc tỷ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, bất tử đế tộc lão tổ âm thanh băng lãnh. Oanh kẹt, từng đóa ngọn lửa màu đen thiêu đốt, thiên hoàng cổ quốc hoàng đế thúc giục màu vàng ngọc tỷ kịch liệt chấn động, vô số kim quang nháy mắt bị bỏng đi ra từng cái lỗ thủng, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Không tốt, hai vị, tranh thủ thời gian đi. Thiên hoàng cổ quốc kinh sợ lên tiếng. Một tiếng ầm vang, vô số kim quang tại ngọn lửa màu đen bên dưới trong khoảnh khắc vỡ vụn, tại chỗ vỡ nát, cái kia kim sắc ngọc tỷ đột nhiên ảm đạm xuống, mất đi ban đầu rực rỡ. Phù một tiếng, thiên hoàng cổ quốc hoàng đế một ngụm máu tươi phun ra, thân sắc huệ oải, trong cơ thể bản nguyên kịch liệt suy yếu, cả người lại không sức chống cự. Đồng thời một đóa ngọn lửa màu đen đã giáng lâm trước người hắn. Ông, thời khắc mấu chốt, Tần Trần thân hình đột nhiên xuất hiện thiên hoàng cổ quốc hoàng đế trước người, đôi mắt băng lãnh, trong tay nghịch sát thần kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, phách chạm tại kia đóa ngọn lửa màu đen bên trên. Oanh, một đạo không thể địch nổi lực lượng đột nhiên cuốn tới, Tần Trần cả người phút chốc bay rớt ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên người hắn, bị bạo liệt ra ngọn lửa màu đen nháy mắt bị bỏng đi ra từng cái lỗ thủng. Lực lượng này, Tần Trần âm thầm hồi hộp, này một đóa ngọn lửa màu đen lực lượng so với bất tử đế tộc lão tổ tiên phía trước công kích đáng sợ bên trên quá nhiều, lấy hắn nhục thân, vậy mà cũng vô pháp ngăn cản. Đồng thời, này một đóa hỏa diễm nổ tung về sau, trong khoảnh khắc di tán trong hư không, trong đó cao duy bất tử ô nhiễm lực lượng vô căn cứ yên diệt. Có thể phá vỡ vũ trụ hải màng ngăn công kích, mà còn, ngay lập tức yên diệt, căn bản không bị thôn phệ. Tần Trần hơi biến sắc, lần này khó giải quyết. Tần Ma Đầu, Ma Lệ hồi hộp cảm giác Tần Trần thương thế trên người, sắc mặt cũng là thay đổi. Hắn cũng cảm nhận được ngọn lửa màu đen này khó giải quyết. Đối phương đã có chuẩn bị mà đến. Hừ, thật sự cho rằng bản tổ công kích là như vậy tốt thôn phệ sao? Bất tử đế tộc lão tổ to lớn khuôn mặt ánh mắt băng lãnh. Đi, ầm ầm, vô số ngọn lửa màu đen giống như cuồng phong mưa rào, cấp tốc áp sát tới. Lúc trước chỉ có một đóa thời điểm, liền đã kinh khủng như vậy. Bây giờ như thế nhiều ngọn lửa màu đen cùng nhau tới gần, tràng cảnh kia để Ma Lệ đám người đều là biến sắc. Tần Ma Đầu, mau ngăn cản. Ma Lệ phóng lên tận trời, trực tiếp nhào về phía trong đó một đóa ngọn lửa màu đen, một tiếng ầm vang, ngọn lửa màu đen kia tới va chạm, cánh tay phải của hắn trực tiếp đốt cháy hầu như không còn, nhưng khi hắn đi thôn vệ trong đó cao duy ô nhiễm lực lượng thời điểm, cỗ lực lượng này nhưng trong nháy mắt biến mất. Chết tiệt, Ma Lệ trong lòng hồi hộp, không có thêm vào cao duy lực lượng bổ sung. Hắn nhục thân căn bản là không có cách tại cái này sao trong thời gian ngắn chữa trị. Ầm ầm, đầy trời hỏa diễm bao phủ lại Tần Trần cùng Ma Lệ, hai người điên cuồng ngăn cản, có thể chỉ trong chốc lát, hai người nhục thân đã xuất hiện vô số vết thương chồng chất. Tần Ma Đầu, tiếp tục như vậy căn bản ngăn không được. Ma Lệ trong lòng hiện lên kinh sợ, cấp thiết nhìn hướng Tần Trần, truyền âm nói, Tần Ma Đầu, cẩn thận, ta sợ là chỉ có thể bại lộ thâm uyên lực lượng. Đến lúc đó, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cùng ta cắt chém quan hệ. Ma Lệ sốt ruột, nếu như không bại lộ thâm uyên lực lượng, hắn dám khẳng định, hắn căn bản không kiên trì được một lát. Phiền phức, Tần Trần trong lòng âm trầm. Hắn không nghĩ tới, bất tử đế tộc lão tổ thực lực vậy mà như thế khủng bố, vậy mà còn có thể có dạng này thủ đoạn, cao duy cường giả, quả nhiên mỗi cái đều không phải dễ đối phó. Chẳng lẽ, hôm nay thật chỉ có thể triệt để bại lộ sao? Tần Trần trong lòng không cam lòng, lại không thể làm gì. Ha ha ha, đi chết. Bất tử đế tộc lão tổ quát lạnh một tiếng, vô số ngọn lửa màu đen đột nhiên ngưng tụ thành một cái ngọn lửa đen kịt cự long, lao thẳng tới Tần Trần cùng Ma Lệ. Đầu này hắc sắc hỏa diễm cự long, uy lực là trước kia vô số ngọn lửa màu đen tập hợp. Chết tiệt, Ma Lệ ánh mắt dữ tợn, trong lòng hồi hộp, nếu như bị đầu này hắc sắc hỏa diễm cự long tập bên trong, hắn sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải dẫn động trong cơ thể thâm uyên lực lượng. Oanh, liền tại Tần Trần cùng Ma Lệ sắp bị ngọn lửa màu đen cự long triệt để thôn phệ nháy mắt, một đạo óng ánh kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện ở Tần Trần cùng Ma Lệ trước người, cùng ngọn lửa màu đen kia cự long va chạm vị trí cùng một chỗ. Ầm ầm, đáng sợ lực lượng khuấy động, đúng là tại cái kia màu đen cự long gắt gao ngăn cản ở giữa không trung, vô số ngọn lửa màu đen khuấy động vẩy ra, đem bốn phía hư không đột nhiên thiêu đốt đi ra vô số lỗ thủng. Người nào? Bất tử đế tộc lão tổ thanh âm bên trong mang theo một tia tức giận, nổi giận lên tiếng. Chương 1959, Cao Duy cấu tạo. Vô tận kim quang nở rộ, bao phủ hư không, toàn bộ hư giới tầng thiên địa, khắp nơi đều là đáng sợ đại đạo thần quang phun trào, càn quét bốn phương. Tại kia vô tận kim quang bên trong, một đạo thân ảnh khô gầy lơ lửng, đây là một người mặc màu vàng long bào, râu tóc hoa râm lão giả, thận trọng, gầy khô như mộc, cả người tựa như gần đất xa trời già nua lão giả, run run rẩy rẩy. Thế nhưng, hắn kia gầy gò dưới gương mặt, một đôi mắt già nua vẩn đục bên trong lại tỏa ra đáng sợ tinh mang, giống như có thể xem thấu thiên địa nhật nguyệt, vũ trụ hồng hoang, nhìn chăm chú trên đường chân trời bất tử đế tộc lão tổ. Lão giả áo bào phần phật phấp phới, giống như một viên bàn thạch, chặn lại bất tử đế tộc lão tổ màu đen hỏa long công kích. Thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ, đúng là ngươi, ngươi thế mà còn không có chết. Bất tử đế tộc lão tổ kinh sợ nhìn phía dưới đạo này thân ảnh, đôi mắt bên trong toát ra đến nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ, chính là thời đại viễn cổ vũ trụ hải cực kỳ đáng sợ một cường giả, tu vi của người này bất phàm, thực lực cực mạnh, uy danh hiển hách. Hắn lớn nhất chiến tích, chính là năm đó mạnh mẽ đem sắp trượt xuống vũ trụ hải thê đội thứ nhất thiên hoàng cổ quốc, lần thứ hai chống lên một thời đại. Thiên hoàng cổ quốc là năm đó đời thứ nhất thiên hoàng lão tổ sáng lập, người này kinh thái tuyệt diễm, tại năm đó vũ trụ hải vừa mới phồn vinh hưng thịnh thời đại, lấy sức một mình, khai sáng ra một cái to như vậy hoàng triều, kinh thế đại quốc. Hắn cả đời đắc tội vô số cường giả, dựa vào một đôi quyền, quét ngang vũ trụ hải, kém chút đem vũ trụ hải thiên khung đều cho xuyên phá, giết máu chảy thành sông, này mới để cho thiên hoàng cổ quốc nhất cử trở thành vũ trụ hải cấp cao nhất thế lực một trong. Thế nhưng, một đời hoàng triều thành lập, tất nhiên sẽ có vô số thi núi huyết hải, cho nên thiên hoàng cổ quốc đệ nhất đại tổ trên thân trải rộng ám tật, gần như tuổi già không rõ, rồi sau đó vô thanh vô tức, không biết tung tích. Tất cả mọi người cho rằng đã vẫn lạc, thế là, tại sao một thời đại, trong bóng tối có địch nhân nhẫn nại không được, cường thế xuất thủ, muốn hủy diệt thiên hoàng cổ quốc. Cái khác rất nhiều thế lực cùng cường giả, đều là trong bóng tối quan sát, muốn kiếm một chén canh. Nào có thể đoán được, thời khắc mấu chốt, thiên hoàng cổ quốc đệ nhất đại tổ đột nhiên trong ngủ say tỉnh lại, kéo lấy tàn khu, cao vút bộc phát, đem người đánh lén mạnh mẽ chém giết, rung động vũ trụ hải. Thiên hoàng cổ quốc đệ nhất đại tổ cũng bởi vậy tàn khu vỡ vụn, không rõ sống chết. Nhưng một cử động kia vẫn là chấn nhiếp vũ trụ hải tất cả cường giả, đổi lấy thiên hoàng cổ quốc mấy đời an bình, nhưng mà theo thời gian trôi qua, năm đó những cái kia cừu địch đối thiên hoàng cổ quốc cừu hận cũng không thả xuống. Tại xác định thiên hoàng cổ quốc đệ nhất đại tổ đã triệt để mai danh ẩn tích dưới tình huống, với vô tận tuế nguyệt sau, lần thứ hai đối thiên hoàng cổ quốc phát động tiến công. Lần này, thiên hoàng cổ quốc đệ nhất đại tổ đồng thời xuất hiện, toàn bộ thiên hoàng cổ quốc máu chảy thành sông, thậm chí không bằng đệ nhất đại tổ đệ nhị đại tổ, cũng bị đánh nổ thân thể, kém chút bỏ mình. Đây là thiên hoàng cổ quốc hắc ám nhất thời đại. Tại cái này bóng đêm vô tận bên trong, thiên hoàng cổ quốc tại sắp hoàn toàn biến mất dòng sông lịch sử thời khắc mấu chốt, sinh ra vô số kinh thái tuyệt diễm hạng người, mà cường đại nhất chính là bây giờ đệ tam đại tổ. Lấy lực lượng một người, dẫn đầu vô số thiên hoàng cổ quốc thiên kiêu, với hắc ám bên trong giết ra, quét sạch tứ phương, đem rất nhiều cường địch từng cái bêu đầu, như đệ nhất đại tổ đồng dạng, giết ra một cái uy danh hiển hách, đem thiên hoàng cổ quốc lần thứ hai trên sự dẫn dắt đỉnh phong. Này mới thành tựu bây giờ thiên hoàng cổ quốc. Chỉ bất quá, thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ sớm đã mai danh ẩn tích nhiều năm, ai có thể nghĩ, hôm nay lại ở chỗ này xuất hiện. Thân hình hắn run run rẩy rẩy, như đồng sắp sửa xuống mồ già cây khô, tùy thời đều có thể bị một trận gió thổi đi, có thể vẻn vẹn đứng ở chỗ này, lại đưa cho mọi người áp lực vô tận. Này thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ, hắn vậy mà còn sống. Đây chính là trong truyền thuyết thiên hoàng cổ quốc đáng sợ nhất đao phủ, trên tay dính đầy máu tươi, thời đại viễn cổ, chết tại trong tay thần đế cường giả, đếm không hết a. Hắn đúng là sẽ vì kia tần trần hai người ra mặt. Chẳng lẽ nói, kia tần trần hậu thuẫn đúng là này thiên hoàng cổ quốc hay sao? Hay là nói, thiên tộc cùng khoa mạc đa thú nhất tộc, cũng đã bí mật nương nhờ vào này thiên hoàng cổ quốc, này thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ là bị này hai tộc dẫn tới. Rất nhiều tiếng nghị luận, tại toàn bộ vạn thần chi khư không ngừng quanh quẩn, mọi người lẫn nhau bàn luận xôn xao, tất cả đều có hoảng sợ. Tần công tử, hoa chỉ thần đế cũng vội vàng truyền âm, đem thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ một chút tình báo, báo cho tần trần. Đệ tam đại tổ, tần trần thì thào, nhìn xem đỉnh đầu kia thân ảnh khô gầy, nói thật, hơi kinh ngạc, có chút ngạc nhiên. Hắn không hiểu đối phương tại sao lại thay mình xuất thủ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mình cùng này thiên hoang cổ quốc, trên thực tế căn bản không có nửa điểm xích mích. Ha ha ha, trên đường chân trời, thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ không nhìn mọi người nghị luận, chỉ là ngẩng đầu nhìn bất tử đế tộc lão tổ, bất tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão tổ, người lão thất phu này còn chưa có chết, lão tử thế nào sẽ chết? Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ âm thanh lạnh lùng vang lên, mang theo vô tận uy nghiêm. Hừ, bất tử đế tộc lão tổ hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia kiêng kỵ, hít mắt nhìn xem Tần Trần cùng Ma Lệ, lạnh như băng nói, người khác không biết, bản tổ có thể khẳng định, hai người này cùng ngươi cũng không có liên quan, ngươi nhất định muốn vì hắn hai người ra mặt sao? Oanh, kinh khủng bất tử khí tức, tại bất tử đế tộc lão tổ trên thân đột nhiên bộc phát, giống như đầy trời mây đen, chân áp xuống. Hừ, bất tử lão tổ, ngươi làm trái vũ trụ hải quy tắc ngầm, tự tiện đối bình thường thần đế xuất thủ, càng là phá hư vạn thần chi khư, ngươi có biết, ngươi lại tiếp tục xuất thủ đi xuống, vạn thần chi khư tất nhiên sẽ bởi vậy sụp đổ, đến lúc đó, người nào đến gánh chịu trách nhiệm này, lão tử ta như thế làm, nhưng thật ra là tại cứu ngươi, ngươi không mang ơn, vậy mà còn dám cùng ta hô to gọi nhỏ, quả thực lấy oán trả ơn. Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, ta khuyên ngươi, vẫn là nhanh chóng thối lui, nếu không ngươi như lại tiếp tục tùy ý đi xuống, nhất định nhân thần cộng phẫn. Đừng cùng bản tổ nói nhảm như vậy nhiều. Bất tử đế tộc lão tổ ánh mắt dữ tợn, xem ra ngươi hôm nay là không lui, ngươi bất quá một phân thân mà thôi, có tư cách gì ngăn ta. Chờ ngươi bản thể tới lại nói, diệt. Tiếng nói vừa ra, bất tử đế tộc lão tổ căn bản không cho đối phương lên tiếng lần nữa cơ hội, trên thân vô tận tử khí, đã lần thứ hai chút xuống. Rầm rầm rầm, hư không bên trong, vô số ngọn lửa màu đen giáng lâm, đem toàn bộ vạn thần chi khư nháy mắt đưa vào tận thế đồng dạng. Chấp mê bất ngộ, thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ thở dài lắc đầu, ngẩng đầu nhìn vô tận hắc hỏa thế giới. Ầm ầm, chỉ thấy một mảnh cuồn cuộn hắc sắc hà lưu, nháy mắt càn quét vô tận rộng lớn phạm vi. Nó phạm vi lớn, không kém cỏi chút nào với hắc hỏa thế giới. Vạn thần chi khư tất cả người tu hành đều phát giác được, hắc sắc hà lưu chảy qua bốn phía mỗi một chỗ hư không, hoàn mỹ che chở ở vạn thần chi khư, khiến hắc hỏa thế giới đều tổn thương không được hư giới tầng hư không. Thật là lợi hại hắc sắc hà lưu thế giới, đúng là cùng nghịch sát thần đế tiền bối tử hải thế giới, có như vậy mấy phần tương tự. Tần Trần nhìn xem trên đỉnh đầu thế giới màu vàng, âm thầm kinh hãi, nghịch sát thần đế tiền bối tử hải đại dương minh mông, ẩn chứa sát ý vô tận, có thể hủy diệt tất cả, mà này thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ hắc sắc hà lưu thế giới, nhưng là trùng trùng điệp điệp, càng thêm ngay ngắn, hùng hậu, đi là một loại khác thần thông lộ tuyến. Tần Trần những năm này, đi qua minh giới, từng trải qua thâm uyên, sông sáo qua vũ trụ hải, kiến thức rộng rãi. Lại thêm nữa hắn linh hồn cường độ đã tiếp cận cao duy, một cái liền cảm giác được thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ cùng bất tử đế tộc lão tổ cùng với nghịch sát thần đế tiền bối bọn họ khí tức bất đồng. Cùng là cao duy, có thể công kích thủ đoạn cùng khí tức nhưng là hai cái bất đồng chiều không gian. Lên, thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ nhất niệm lên. Từng đạo minh mông khổng lồ hắc sắc hà lưu lơ lửng mà lên, trọn vẹn hơn vạn đạo hắc sắc hà lưu đồng thời lơ lửng. Ân, hóa thành vô tận hắc hỏa thế giới bất tử đế tộc lão tổ, băng lãnh nhìn xem này màn, bởi vì này hơn vạn hà lưu nhìn như cuồn cuộn, nhưng cũng không có đặc thù kinh khủng cao duy khí tức. Dù sao đối phương giáng lâm chỉ là một bộ phân thân, tại cao duy lực lượng chứa đựng bên trên, căn bản là không có cách cùng hắn so sánh. Diệt, thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ xa xa nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy hơn vạn đạo hắc sắc hà lưu, trong nháy mắt trùng trùng điệp điệp phóng lên tận trời, xông thẳng lên phương vô tận hắc hỏa. Ầm ầm, dù cho không có nhằm vào vũ trụ hải hư không, chỉ là bảo trì thuần túy nhất uy năng. Này hơn vạn đạo hắc sắc hà lưu đồng thời bộc phát xuống, từng tầng tầng không gian nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, không có năng lực phản kháng chút nào, hắc sắc hà lưu bao phủ chỗ, tất cả bị yên diệt, tất cả đều trở về hỗn độn, lại hết lần này tới lần khác thu lại tại một cái trình độ, không có đạt tới xé rách vũ trụ hải màng ngăn tình trạng. Hắc sắc hà lưu tàn phá bừa bãi phía dưới, vỡ nát tất cả tầng không gian, dọc theo vũ trụ hải màng ngăn tầng, bắt đầu yên diệt bất tử đế tộc lão tổ thi triển ra hắc hỏa lực lượng. Trên lý luận, bất tử đế tộc lão tổ hắc hỏa có thể đốt xuyên vũ trụ hải cuối cùng nhất màng ngăn. Mà này thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ lực lượng liền vũ trụ hải màng ngăn đều chưa từng phá vỡ, là dung chuyển không được bất tử đế tộc lão tổ ngọn lửa màu đen. Cũng mặc kệ là Ma Lệ, Hoa Chỉ Thần Đế, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng với vạn thần chi khư vô số cường giả, thậm chí là đối mặt này hủy thiên diệt địa hơn vạn hắc sắc Hà Lưu Bất Tử Đế tộc lão tổ, trong nháy mắt này đều sợ ngây người. Chỉ thấy hơn vạn hắc sắc Hà Lưu tàn phá bừa bãi trọn vẹn hơn ngàn vạn ức cây em phạm vi, đem toàn bộ hư giới tầng tất cả đều bao phủ, vỡ nát tất cả tầng không gian, lại hết lần này tới lần khác bảo vệ vũ trụ hải cuối cùng nhất màng ngăn, đem trong đó tất cả hắc hỏa thế giới tất cả đều phá hủy. Vô tận hắc sắc Hà Lưu tại chạm đến những cái kia ngọn lửa màu đen thời điểm, những này màu đen cốt đóa hỏa diễm đúng là giống như bị nước tưới bên trong ngọn lửa đồng dạng, xùy một tiếng, nháy mắt dập tắt ra. Cái này, thế nào khả năng? Bất Tử Đế tộc lão tổ thần sắc kinh sợ, người giáng lâm bất quá một bộ phân thân, này mỗi một đạo hắc sắc Hà Lưu bên trong cao duy lực lượng căn bản không bằng ta Bất Tử hỏa diễm bên trong cao duy lực lượng, vì sao lại có thể dập tắt bản tổ Bất Tử hỏa diễm? Bất Tử Đế tộc lão tổ khó có thể tin, cuồng loạn gào thét. Là cao duy cấu tạo. Tần Trần con ngươi co rụt lại, không khỏi buột miệng nói ra. Ân, câu nói này âm thanh cực nhẹ, lại làm cho thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ bỗng nhiên quay đầu, mắt lộ ra khiếp sợ. Chương 1960, Thâm Uyên khe hở. Tần Trần lúc trước câu nói kia âm thanh cực nhẹ, chỉ có bên cạnh hắn Ma Lệ cùng che ở trước người hắn thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ nghe thấy mà thôi. Nhưng khi hắn câu nói này nói ra nháy mắt, thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ thân thể nhưng là chấn động mạnh một cái. Bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt kinh hãi nhìn trước mắt Tần Trần. Người này bất quá nửa bước thần đế đỉnh phong, có thể xem thấu điểm này, cái này. Đến tột cùng là như thế nào làm đến? Trong lòng của hắn không nhìn được cuốn lên sóng to gió lớn, đây chính là liền Bất Tử Đế tộc lão tổ trong lúc nhất thời đều không thể nhìn ra được đồ vật. Nhưng mà đối mặt thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ ánh mắt khiếp sợ, Tần Trần lại phảng phất hoàn toàn không có cảm giác được đồng dạng, mà là hoàn toàn đắm chìm tại lúc trước một màn kia bên trong. Hắn sở dĩ có thể nhìn ra điểm này, cũng không phải là hắn tu vi cao bao nhiêu, hoặc là tại cao duy bên trên tạo nghệ sâu bao nhiêu, mà là từng chứng kiến Thâm Uyên Minh Thần cùng Nghịch Sát Thần Đế cùng với Diệt Đạo Chủ bọn họ xuất thủ hắn, cảm giác nhạy cảm đến cùng là cao duy lực lượng, kỳ thật cũng có mạnh yếu. Cũng tỉ như Thiên Hoang Cổ Quốc Đệ Tam Đại Tổ cùng Bất Tử Đế Tộc Lão Tổ đồng dạng đều là cao duy lực lượng, nhưng Thiên Hoang Cổ Quốc Đệ Tam Đại Tổ cao duy cấu tạo, muốn xa so với Bất Tử Đế Tộc Lão Tổ cô đọng cùng đáng sợ. Lợi hại. Khó trách Minh Thần tiền bối có thể tại trong Thâm Uyên hành tẩu, tại cao duy lực lượng hiểu được Minh Thần tiền bối tuyệt đối đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm a. Tần Trần vốn cho rằng đạt tới cao duy, cũng đã là trần nhà, ai biết, cao duy ở giữa cũng có mạnh yếu, không thể so sánh nổi. Tần Trần tại kia cảm khái suy tư, thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ nhìn thấy Tần Trần thế mà tại chính mình ánh mắt bên dưới không chút nào biến sắc, không nhìn được mặt càng thêm lộ thưởng thức. Người này, tâm tính lại như vậy chứng chạc, nội hạch lại như vậy ổn định, đối mặt ánh mắt của ta, thế mà không có bất kỳ cái gì nhát gan, không được, người này phía sau, sợ là có khó lường tồn tại. Trong lòng hắn âm thầm khiếp sợ, ánh mắt của mình cường đại cỡ nào, không nói những cái khác, Tần Trần chỉ là phần này tâm tính cùng bình tĩnh, cũng không phải là bình thường người có thể nắm giữ. Một bên Ma Lệ nghe đến Tần Trần nói ra như thế một câu về sau, thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ liền lộ ra một bộ thưởng thức thần sắc. Trong lòng lập tức im lặng đến cực điểm, mụ hắn, Tần ma đầu người này, cũng quá đặc biệt sao có thể giả bộ đi. Trong lòng hắn cực độ không cân bằng, Tần Trần cái gì đều không có làm, thế mà liền để này thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ như vậy thưởng thức, này thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ như thế không có não sao? Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ, ngươi là thật muốn đối địch với ta sao? Bất Tử Đế tộc lão tổ ánh mắt băng lãnh, bản tổ chỉ cần diệt sát hắn là được. Ngươi liền tính có thể ngăn cản được bản tổ công kích lại như thế nào? Chỉ cần sót xuống một tia, bản tổ liền có thể diệt sát hắn. Tiếng nói vừa ra, Bất Tử Đế tộc lão tổ trên thân nháy mắt phun trào đi ra một đạo đáng sợ uy áp. Bất tử lực lượng, vô giới vô lậu. Oanh, trên đường chân trời, hắn kia to lớn khuôn mặt đột nhiên biến mất, chỉ hiện lên một cái đen nhánh dựng thẳng đồng tử. Này dựng thẳng đồng tử vô cùng to lớn, đứng vững trên đỉnh đầu, giống như một viên hành tinh to lớn, chiếu rọi toàn bộ hư giới tầng. Bất tử chi nhãn, thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ con ngươi co rụt lại. Ha ha ha, không sai, chính là bản tổ bất tử chi nhãn, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là ta nơi hội tụ, ta nhìn ngươi còn thế nào ngăn. Bất tử đế tộc lão tổ giữ tợn giống to phía dưới, cuồn cuộn hắc hỏa thế giới bạo dũng, giống như mưa như chút nước mưa to đồng dạng ngọn lửa màu đen từ hư không bốn phương tám hướng thẩm thấu mà đến. Trực tiếp hiện lên bốn phương vô tận hư không. Ông, vô hình vô chất hắc hỏa lực lượng bao phủ hư không mỗi cái địa phương, chỉ cần là Cao Duy ánh mắt chiếu tới chỗ, liền có hắc hỏa hiện lên. Tại dạng này một cỗ lực lượng phía dưới, hư giới tầng hư không điên cuồng rung động, vũ trụ hải màng ngăn đều bị xấy ra từng cái động khẩu. Oanh két một tiếng, đột nhiên, từ hư giới tầng phía dưới một cái động khẩu hư không bên trong, một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian xuất hiện, một tia khí tức âm lãnh, từ trong đột nhiên lan tràn ra. Này một cỗ âm lãnh khí tức cực kỳ nhỏ, có thể phát ra lực lượng, lại làm cho ở đây vô số cường giả bọn họ như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Đây là thâm uyên lực lượng, này hư giới tầng bên trong vì sao lại có thâm uyên lực lượng? Vạn thần chi khư vô số cường giả thần sắc giật mình, đều là hoảng sợ nghị luận lên. Chẳng lẽ nói, này vạn thần chi khư hư giới tầng có thể thông hướng thâm uyên hay sao? Mọi người thần sắc kinh hoàng. Thâm uyên, là trong vũ trụ hải vô số cường giả bọn họ nghe đến đã sợ tồn tại. Tần Trần cũng là trong lòng giật mình, hư giới tầng nghe đồn là năm đó trong thâm uyên một vị đỉnh cấp cường giả vẫn lạc sau biến thành, xem như thâm uyên cường giả, nhất định có câu thông thâm uyên thủ đoạn, chẳng lẽ nói tại cái này hư giới tầng bên trong, cũng có một cái thông hướng thâm uyên lối vào. Liên tưởng đến hư giới tầng trung hòa thâm uyên cực kỳ cùng loại khí thức, Tần Trần không khỏi âm thầm kinh hãi, nếu như trận chiến này thật mở ra thâm uyên thông đạo, kia toàn bộ vũ trụ hải liền nguy hiểm. Trong mọi người, chỉ có Ma Lệ tại cảm giác được thâm uyên khí thức về sau, thần sắc đại hỉ, vô cùng kích động nhìn xem kia vỡ ra khe hở, tại kia khe hở bên trong, hắn nháy mắt cảm nhận được một cỗ để hắn vô cùng dễ chịu, cực kỳ hướng tới khí thức. Là thâm uyên khí thức, thoải mái như vậy khí thức quen thuộc, ta sớm nên hiểu, lão tử ta nên sinh ra ở thâm uyên, tại trong thâm uyên sinh hoạt tu hành, cho nên ta mới một mực bị tần ma đầu áp chế. Ma Lệ trong lòng kích động, đúng, khẳng định như vậy, nếu là tại trong thâm uyên tu hành, lão tử tu vi đã sớm cao tần ma đầu không biết bao nhiêu, đâu còn có tần ma đầu cái gì sự tình. Cho nên ta sân nhà, hẳn là tại thâm uyên mới đúng. Lão tử nhất định muốn nghĩ biện pháp đi thâm uyên, Ma Lệ ánh mắt dữ tợn nói. Bất tử lão tổ ngươi điên rồi sao, nơi đây, chính là năm đó thâm uyên Cao Duy vẫn lạc biến thành, Cao Duy thân thể liên kết thâm uyên chi địa, ngươi như đánh sụp đổ nơi đây, chắc chắn sẽ dẫn phát thâm uyên chấn động, rước lấy trong thâm uyên mấy vị kia quan tâm. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi thế nào kết thúc. Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ kinh sợ quát ầm lên. Hừ, chỉ cần giết tiểu tử này, bản tổ liền thu hồi công kích, là ngươi ngăn cản bản tổ, muốn thu chàng, hẳn là ngươi mới đúng. Bất tử đế tộc lão tổ hừ lạnh nói, đỉnh đầu dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chú Tần Trần, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là bắt giết chết Tần Trần. Oanh, từng đạo ngọn lửa màu đen, quỷ dị tránh thoát Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ hắc sắc hàn lưu. Đột nhiên xuất hiện tại hắn phía sau, trực tiếp trôi hướng Tần Trần cùng Ma Lệ. Chết tiệt, Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ thần sắc kinh sợ, vội vàng xoay người đưa tay, rầm rầm, từng đầu hắc sắc hà lưu cấp tốc lao nhanh, đánh nát từng đóa ngọn lửa màu đen, tính toán thay Tần Trần cùng Ma Lệ đi ngăn cản. Chớ phí sức, nếu là bản thể ở đây, có thể ngăn lại ta bất tử chi nhãn công kích, có thể ngươi bây giờ tại cái này bất quá một đạo phân thân, lại như thế nào đi ngăn? Những cái kia ngọn lửa màu đen bị hắc sắc hà lưu đánh tan về sau, cấp tốc vô căn cứ lần thứ hai hiện lên, căn bản không thể ngăn cản. Phiền phức, hai người các ngươi, mau vào vào bản tổ hắc sắc hà lưu bên trong. Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ vội vàng hô. Không sao, tiền bối, để chính chúng ta tới đi. Tần Trần khẽ mỉm cười, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn xem hàng lâm xuống từng đóa hắc hỏa. Để các ngươi chính mình đến, Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ thần sắc khẽ giật mình. Những cường giả khác cũng đều sửng sốt, chỉ thấy Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem kia bay xuống hắc hỏa, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Tử Hải, lên, ầm ầm, chỉ thấy một mảnh vô tận đen nhánh sát ý hà lưu, nháy mắt cuồn cuộn mà ra, càn quét vô tận rộng lớn thế giới. Đầu này mênh mông đen nhánh trường hà, theo bên ngoài quan thượng không kém cỏi chút nào với Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ hắc sắc hà lưu, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Luận Cao Duy cấu tạo, nghịch sát thần đế Cao Duy lực lượng tuyệt đối xa bao trùm tại kia bất tử đế tộc lão tổ bên trên, ta Cao Duy lực lượng không cách nào đối kháng người này, nhưng nghịch sát thần đế tiền bối Tử Hải lực lượng, tuyệt đối không có vấn đề. Tần Trần nói thầm, cho nên lần này Tần Trần thúc giục, chính là từ minh giới được đến nghịch sát thần đế Tử Hải bản nguyên nhất nước biển, mà không chính mình diễn hóa qua hà lưu. Chương 5961, vậy mà không tránh. Hừ, trước đó dùng một chiêu này, hiện tại còn dám dùng một chiêu này, không biết sống chết. Hóa thành vô tận hắc hỏa thế giới bất tử đế tộc lão tổ, khóe miệng phát hỏa cười lạnh, khinh thường nhìn xem một màn này. Trước đó Tần Trần xác thực lợi dụng đạo này kinh khủng sát ý đại dương minh mông, kết hợp trước đó trong tay hắn đen nhánh cổ kiếm, chặn lại phân thân của hắn công kích, thậm chí đem phân thân bên trong Cao Duy ô nhiễm lực lượng đánh tan. Nhưng trước đó kia vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân Cao Duy lực lượng mà thôi. Bây giờ bản thể hắn giáng lâm, thì triển ra đỉnh cấp bí thuật bất tử chi nhãn ẩn chứa lực lượng so với lúc trước mạnh đếm không hết, như thế nào lúc trước công kích có thể sánh được. Người này kiên cường ngăn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệt, Tần Trần nhìn lên bầu trời, quát khẽ lên tiếng, ánh mắt lăng lệ, đem trong cơ thể bản nguyên lực lượng phút chốc thôi động đến cực hạn. Nghịch sát thần đế sát ý bản nguyên cực kỳ khủng bố, lấy Tần Trần hiện tại lực lượng còn căn bản là không có cách điều động, Tần Trần toàn lực điều động phía dưới, giống như thân thể gầy yếu đỉnh lấy một tòa to lớn giống như núi cao, dốc hết toàn lực ra sức vừa nhấc. Oanh, vô tận đen nhánh tử hải đại dương mênh mông, ẩn chứa đáng sợ sát ý thần lực, điên cuồng bạo dũng mà ra, trực tiếp cuốn về phía trên đường chân trời rất nhiều bay xuống ngọn lửa màu đen, giống như núi lửa phun trào, biển gầm càn quét. Trước đó Tần Trần vô luận là đối phó Hắc Long hội lão tổ, vẫn là thiên ngoại thiên chủ, cho dù là trước đó bất tử đế tộc lão tổ phân thân, đều chỉ là tại chính mình sát kiếm diệt thế lực lượng bên trong, mỗi trăm đạo sát ý kiếm khí bên trong dung nhập một giọt tử hải chi thủy. Lúc trước thi triển 10 vạn đạo sát ý kiếm khí, tổng cộng cũng liền thôi động 1.000 giọt tử hải chi thủy. Nhưng bây giờ, Tần Trần thúc dục tử hải chi thủy cơ hồ tương đương thế là một tòa hồ nước lượng. Đồng thời không phải hắn không có càng nhiều tử hải chi lực, trong cơ thể hắn hỗn độn thế giới bên trong tử hải chi thủy quả thực giống như là một tòa như đại dương mênh mông, chỉ là lấy hắn tu vi hiện tại, dốc hết toàn lực có thể thúc dục tối đa cũng chỉ có này một tòa hồ nước như vậy nhiều tử hải chi thủy mà thôi, liền đã ép hắn không thở nổi. Nếu là thôi động càng nhiều tử hải chi thủy, sợ là còn không đợi hắn dẫn động, liền đã bị triệt để ép vỡ. Ầm ầm, mênh mông như hồ nước tử hải chi thủy phóng lên tận trời, lao thẳng tới bất tử đế tộc lão tổ bất tử chi nhãn thúc dục vô số ngọn lửa màu đen. Hừ, không biết mùi vị. Bất tử đế tộc lão tổ cười nhạo một tiếng, từng đóa ngọn lửa màu đen tránh thoát thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ ngăn cản, xới mặc hư không, trong hư không kéo dắt ra từng đạo hư không khe hở, muốn đem Tần Trần thúc dục mảng lớn tử hải chi thủy triệt để xuyên thủng, bốc hơi hầu như không còn. Oanh, hai cỗ đáng sợ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, thiên băng địa liệt, chỉ thấy từng đóa ngọn lửa màu đen rơi vào mênh mông đen nhánh đại dương mênh mông bên trên. Vô số màu đen hơi nước dâng lên, phát ra suy suy thanh âm, tựa như từng khỏa nung đỏ thiết cầu, lăn vào đến đun sôi chảo dầu bên trong đồng dạng, nháy mắt dẫn phát lực lượng vô tận bộc phát. Oanh kẹt, hư giới tầng hư không tại chỗ nổ tung. Lực lượng này, quá đáng sợ, lui, mau lui lại. Xung quanh vô số các cường giả đều hoảng sợ nhìn xem một màn này, cho dù là ngăn cách vô tận xa xôi khoảng cách, cũng không dám nhìn thẳng đạo này công kích, thân hình điên cuồng lùi lại, sợ bị dư âm lan đến gần. Hừ, lên, Tần Trần gầm thét, ầm ầm, tử hải chi thủy khuấy động, đáng sợ lực trùng kích càn quét ra, lập tức hư giới tầng hư không sụp đổ càng thêm rõ ràng, bốn phía hư không bị đáng sợ tử hải cùng hắc hỏa lực lượng bị bỏng ra từng cái lỗ thủng, trực tiếp vỡ ra vũ trụ hải màng ngăn phòng ngự. Đen nhánh giữ tợn lỗ thủng bên trong, một cỗ đáng sợ thâm uyên khí tức từ trong cấp tốc lan tràn ra, những này âm lãnh khí tức càn quét, cho người một loại như rớt vào hầm băng, giống như toàn thân đều muốn đông kết hoảng sợ cảm giác. Là thâm uyên lực lượng, phiến thiên địa này, quả nhiên cùng thâm uyên có liên hệ, tiếp tục như vậy, chẳng phải là sẽ đánh mặc một cái thông đạo, nối thẳng thâm uyên. Phiền phức, lần này phiền phức, hai gia hỏa này đều là một đám người điên. Vạn thần chi khư vô số cường giả thần sắc hoảng sợ, từng cái nội tâm kinh hãi, thế nào cũng vô pháp bình tĩnh. Tiếp tục đánh xuống, phương thiên địa này tất nhiên sẽ rơi vào thâm uyên phạm vi bao phủ, đến lúc đó, sẽ trở thành một mảnh ô nhiễm tử địa. Bất tử lão tổ, người đây là thật tính toán đem hư giới tầng đánh sụp đổ sao? Thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ gầm thét, còn không mau mau dừng tay. Hắn một bên quát chói tai, một bên tiến lên, liền muốn ngăn cản màu đen cốt đóa hỏa diễm rơi vào tử hải bên trong, để tránh tổn thương đến Tần Trần. Nhưng mà sau một khắc, thân hình của hắn bỗng nhiên đình trệ, một mặt kinh hãi nhìn trước mắt. Cái đó là, chỉ thấy bất tử đế tộc lão tổ bản nguyên hắc hỏa đang đập vào này đen nhánh trong biển rộng sau. Vậy mà không thể đem những này đen nhánh đại dương mênh mông trực tiếp đốt xuyên ra, ngược lại là tại tiến lên một đoạn thời gian sau, những này ngọn lửa màu đen tại Tần Trần thúc dục đen nhánh đại dương mênh mông chi thủy xuống, bằng tốc độ kinh người cấp tốc yên diệt ra. Xì xì một tiếng, hỏa diễm dập tắt, căn bản là không có cách đốt xuyên này đen nhánh đại dương mênh mông. Cái gì? Đây là... Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem một màn này, trong mắt nhô lên giống như trứng gà, não nháy mắt đứng máy. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trong mọi người, kinh hãi nhất còn muốn thuộc bất tử đế tộc lão tổ. Không có khả năng, kia thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ có thể ngăn cản được bản tổ hắc hỏa lực lượng ngược lại cũng thôi, người này vì sao có thể ngăn cản, hắn. Hắn vẻn vẹn chỉ là một nửa bước thần đế đỉnh phong a. Bất tử đế tộc lão tổ vạn phần hoảng sợ, thân hình nhìn không được run rẩy. Bởi vì một màn trước mắt, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Là kia đen nhánh nước biển nguyên nhân, mà lúc này, liền tại tần trần phụ cận thiên hoang cổ quốc lão tổ con ngươi co rụt lại, cảm giác được tử hải chi thủy bất phàm, cái này nước, ẩn chứa cao duy lực lượng, cấu tạo cực kỳ ổn định, còn muốn bao trùm tại bất tử lão tổ cao duy lực lượng bên trên. Cho nên mới có thể ngăn cản được này bất tử lão tổ cao duy hắc hỏa công kích. Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ, nháy mắt nhìn ra một chút mánh khóe, có thể đôi mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. Có thể là, dù cho này đen nhánh nước biển lực lượng muốn tại bất tử lão tổ cao duy lực lượng bên trên, kia tần trần chỉ là nửa bước thần đế đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể đem thôi động. Đây vẫn chỉ là thứ nhất, thứ hai, kinh khủng như vậy đen nhánh nước biển, này tần trần lại là chiếm được ở đâu. Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ khó có thể tin. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, này đen nhánh trong nước biển ẩn chứa bản nguyên lực lượng khủng bố, liền hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ, đây tuyệt đối là một khủng bố mới có thể lưu lại. Trong vũ trụ hải, đến tột cùng vị nào đại năng, có thực lực như thế? Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ vắt hết óc, trong lúc nhất thời đều không thể nghĩ ra được. Tại hắn nội tâm hồi hộp suy tư thời điểm, bất tử đế tộc lão tổ lửa giận trong lòng, càng là trước nay chưa từng có phun trào. Chỉ là sâu kiến, bản tổ cũng không tin, cho bản tổ diệt. Bất tử đế tộc lão tổ gầm thét liên tục, loảng xoảng bang, từng đóa đáng sợ ngọn lửa màu đen không ngừng bay xuống, nhập vào phía dưới hư không, điên cuồng không thôi, muốn đem tần trần thúc dục tử hải đại dương minh mông cho triệt để đốt xuyên ra. Có thể là tùy ý hắn làm sao thôi động, toàn bộ tử hải chi thủy kịch liệt phun trào, nhưng căn bản không cách nào triệt để đốt xuyên, chỉ là tại đại dương minh mông bên trên nện ra từng cái hố, bốc hơi ra vô số màu đen hơi nước. Ngược lại là hư giới tầng hư không, bị bỏng đi ra càng nhiều lỗ thủng. Một cỗ đủ để bao phủ toàn bộ hư giới tầng âm lãnh khí tức, không ngừng từ rất nhiều lỗ thủng bên trong thẩm thấu mà ra. Bất tử đế tộc lão tổ, người điên rồi sao? Lại động thủ đi xuống, hư giới tầng liền thật sập, người như thật đem thâm uyên tộc đàn trước thời hạn dẫn tới vũ trụ hải, đến lúc đó người bất tử đế tộc đem khó thoát trách phạt. Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ phẫn nộ gào thét. Bất tử đế tộc lão tổ cuồng loạn quát ầm lên, chứ mụ hắn nói nhảm, bản tổ cũng không tin, cái này chỉ là sâu kiến dựa vào ngoại lực, có thể ngăn cản bản tổ bản nguyên chi hỏa. Bất tử chi nhãn, vô tận nghiệp hỏa. Oanh, bất tử đế tộc lão tổ con ngươi bên trong, một đạo đáng sợ ánh lửa đột nhiên phun ra, giống như trường hồng, đột nhiên đánh ra. Tốc độ kia nhanh chóng, để người căn bản là không có cách phản ứng, đột nhiên đánh nát hư không, nháy mắt xuyên thủng tần trần đỉnh đầu tử hải đại dương minh mông. Ầm ầm, tử hải kịch liệt phun trào, tới đối kháng, nhưng dù sao tại tần trần tu vi xuống, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, bất tử đế tộc lão tổ đạo này hỏa diễm con ngươi, liền như là một cái linh hoạt giao long, tại tử hải trong biển rộng không ngừng vặn vẹo, đồng thời cấp tốc bốc hơi tử hải chi thủy, mà hắc hỏa giao long thân hình cũng là không ngừng tiêu trừ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, phù một tiếng, khi đạo này đen nhánh giao long bị suy yếu chỉ còn một con lươn lớn nhỏ thời điểm, cuối cùng sắp chết biển đại dương minh mông xuyên thủng, trong nháy mắt đi tới tần trần đỉnh đầu. Không tốt, cẩn thận. Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ con ngươi đột nhiên co lại, lên tiếng kinh hô, mau tránh ra. Hoa chỉ thần đế, khoa mạc đa thú lão tổ đám người cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, hiện lên tuyệt vọng. Kinh khủng như vậy hắc hỏa, ẩn chứa bất tử đế tộc lão tổ đỉnh cấp thần thông, không có kia đặc thù tử hải đại dương minh mông ngăn cản, tần trần hắn còn có thể ngăn lại sao? Này hỏa, trốn không xong. Tần trần ngẩng đầu nhìn đầu này giống như con lươn đen nhánh hỏa diễm, đôi mắt nheo lại, vốn định thôi động trong cơ thể vô không thần thụ lực lượng, nhưng hắn nháy mắt liền cảm giác được, cho dù hắn thôi động vô không thần thụ lực lượng, cũng căn bản không cách nào tránh thoát ngọn lửa này tập kích. Cao duy công kích, trừ phi đồng dạng tại không gian một đạo đạt tới cao duy, nếu không cho dù là cấp cao nhất không gian đại đạo thần thông, cũng vô pháp tránh né. Tần trần trong lòng trong cõi u minh có một tia minh ngộ, ánh mắt đột nhiên thay đổi đến băng lãnh. Đã trốn không xong, vậy liền không tránh. Ông, trong nháy mắt này, hắn đột nhiên dẫn động trong cơ thể hoàn mỹ đại đạo thần thể lực. Nhục thân cao duy, linh hồn cao duy, ngưng tụ. Kèm theo hắn một tiếng gầm thét, tần trần nhục thân nháy mắt cô đọng đến cực hạn. Người này, vậy mà không tránh. Mọi người thấy thế, không nhịn được lòng nóng như lửa đốt. Ha ha ha, Tính ngươi tiểu tử thức thời, biết chính mình không tránh được, lần này nhìn ngươi còn thế nào ngăn. Bất tử đế tộc lão tổ giữ tợn cười to xuống, như bùn thu ngọn lửa màu đen đã đánh xuống Tần Trần trên thân. Oanh, đáng sợ ngọn lửa màu đen, nháy mắt đem Tần Trần triệt để bao khỏa. Xong, mọi người trong lòng, một mảnh tuyệt vọng, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Này Tần Trần, chết sao? Vạn thần chi khư nơi xa cái khác vô số cường giả bọn họ, thì là khẩn trương nhìn xem kia đen nhánh hỏa diễm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.